Chương 1091, ông trời mở mắt. Nếu như đưa đỏ võ sĩ trong cơ thể tử khí cùng oán khí, tương đương với một giọt nước, như vậy sương mù màu đen bên trong tử khí cùng oán khí, thì là mãnh liệt đại giang, cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Thạch Tiểu Nhạc không thể không toàn lực thôi động sinh tử võ đạo cùng ác ma võ đạo. Trong thức hải, thái cực âm dương bàn cực tốc xoay tròn, nhiều đám tử khí bị hấp thu, chuyển hóa, dung nhập trong đó. Bên cạnh hư ảnh thì hé miệng, hấp thu hoán khí tốc độ một điểm không chậm tại thái cực âm dương bàn, thậm chí càng nhanh một bậc. Thời gian từ từ trôi qua. À, ta không được khi độ sát thuyền tiến vào sương mù màu đen trung đoạn lúc, thuyền lâu một tầng, vang lên một đạo thê lương tuyệt vọng tiếng kêu. Một tên hư nguyên cảnh võ đế bất lực địa nằm dạp trên mặt đất, hắc khí giống như vô số độc xà, tiến vào hắn lỗ chân lông. Trong nháy mắt, tên này hư nguyên cảnh võ đế thân tử đạo tiêu. Nhưng để cho người ta sợ hãi là, này quân rất nhanh liền đứng lên, chỉ là hai mắt vô thần, giống hệ khôi lỗi. Cái này, đây là đưa đỏ võ sĩ có người kêu to, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh rót vào lỗ chân lông, toàn bộ da đầu đều tại run lên. Những người khác cũng là sắc mặt trắng bệnh, liều mạng lui về sau, răng đều đang run rẩy. Không sai, chết đi hư nguyên cảnh võ đế, cùng đưa đỏ võ sĩ không có khác gì. Cho nên, đây chính là độ sắc thuyền bí mật sao chết đi người, đều sẽ trở thành đưa đỏ võ sĩ, lấy cái sắc không hồn bộ dáng vĩnh sinh tại đây, tiếp tục chu sắt đám tiếp theo leo lên độ sắc thuyền người. Kỳ thật sớm tại mọi người nhận ra một ít đưa đỏ võ sĩ thân phận lúc, liền có suy đoán, nhưng cũng không dám nghĩ kỹ lại, hiện tại nhưng lại không thể không đối mặt. Tiếp đó, tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, không ngừng có người bị tử khí ăn mòn rơi sinh cơ, lại bị hoán khí thúc đẩy, trở thành khôi lỗi. Vậy có người rời đi buồng nhỏ trên tàu, muốn xông ra hát vụ, nhưng độ sắc thuyền bên trên đáng sợ áp lực, lại làm bọn hắn nửa bước khó đi, tăng thêm công lực tiêu hao quá lớn, rõ ràng còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, cũng rất bước nhanh trước đó mấy người vết xe đổ. Cuối cùng chỉ còn Hàn Nha lão tổ các loại năm người, gắt gao kiên thủ cuối cùng một sợi sinh cơ. Đi tìm Thạch Tiểu Nhạc, hắn có thể giết chết đưa đỏ võ sĩ, cố gắng hội có biện pháp. Tuyệt vọng trước mắt. Đông nhiên có người nghĩ đến cái gì, phấn khởi hướng bậc gỗ bay thẳng. Hàn Nha lão tổ bọn người sững sờ, đồng dạng tranh nhau chen lấn, nhưng không đến một lát, bọn hắn liền tuyệt vọng. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, cái kia chút bị bọn hắn vung ra trở lại quê hương sông đưa đỏ võ sĩ thi thể, lại lần nữa chật ních toàn bộ đại sảnh, góc áo hướng xuống cha y xuống nước, khí tức so chết đi trước còn cường đại hơn. Hàn Nha lão tổ 5 người căn bản thông không qua cùng một thời gian, thuyền lâu 5 tầng. Chiêm thị phụ tử cùng đỏ nhị hương sau đồng dạng đến nhất thời khắc nguy cấp, sinh cơ như trong gió nến, tại tử khí vòng vây dưới, tùy thời đều hội dập tắt. Chỉ có thuyền lâu tầng thứ 6 Thạch Tiểu Nhạc, trên thân khí tức càng ngày càng mạnh, xâm nhập hắn tử khí cùng oán khí vậy so những người khác mạnh gấp 10 lần có thừa. Quanh một đoạn thời khắc, thái cực âm dương bàn đống nhiên trướng một vòng to, màu xám bạc trong suốt quang mang, cùng với điểm điểm kim cương toái tinh, mộng ảo mà phong cách cổ xưa. Mỗi một lần xoay tròn đều phảng phất sinh tử luân hồi, xung doanh gần với đường khí tức. Tám thành đỉnh phong đang hấp thu đầy đủ tử khí về sau, sinh tử võ đạo thuận lợi từ tám thành hậu kỳ, đột phá đến tám thành đỉnh phong. Tựa như là phản ứng dây chuyền, sinh tử võ đạo đột phá trong nháy mắt, một bên hư hình bóng người cũng là quang mang đại trán. Khi quang mang liễm về trong cơ thể lúc, bóng người da thịt, màu tóc, thậm chí ánh mắt, đều cùng chân thực Thạch Tiểu Nhạc như lúc như thế. Ác ma võ đạo, rốt cục đột phá đến 9 thành đỉnh phong 2 đại trí tôn võ đạo sau khi đột phá, hấp thu tốc độ nhanh hơn, bao phủ Thạch Tiểu Nhạc hắc khí nồng độ đạt đến người bên ngoài gấp 20 lần. Vậy may mắn bên trong tử khí, không kịp hắc thạch bên trong tử khí như vậy tinh thuần, nếu không Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối sẽ trở thành tiếp theo cô đưa đỏ võ sĩ. Hoàng Bét, Quyên Chiêm Tông chủ bọn hắn. Khi độ sắc thuyền lái vào hắc vụ đoàn 4 phần 5 chiều sâu lúc, Thạch Tiểu Nhạc mới nhớ lại như thế một gốc dạ, vội vàng vọt tới tầng thứ 5. Khi hắn lúc chạy đến, Chiêm thị phụ tử đã hấp hối, liền ý thức đều đã tan rã. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc vừa tìm được đỏ nhị hương về sau, đem 3 người đặt ở một loạt, bắt đầu hấp thu trên người bọn họ hắc khí. 3 khắc đồng hồ sau, độ sát thuyền rốt cục lái ra khỏi hắc vụ đoàn, tất cả hắc khí trong nháy mắt tán đi, Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới đình chỉ 2 đại võ đạo vận chuyển. Trên giường Chiêm Nhân Hùng 3 người hô hấp đều đặn, hiển nhiên tính mệnh không ngại, chỉ muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể tỉnh lại. Thạch Tiểu Nhạc đứng ở cửa sổ, nhìn qua sau lưng Hắc Vũ đoàn, rất có điểm vẫn chưa thỏa mãn ý tứ. Nhưng hắn biết, mình không cách nào rời đi độ sát thuyền. Từ khi leo lên độ sát thuyền bắt đầu, thân tàu ngoại bộ áp lực mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường. Trên thực tế, lúc trước cho dù Thạch Tiểu Nhạc không xuất thủ, Lão Cẩm cũng căn bản không trốn thoát được. Chiếc thuyền này, chỉ cho phép bên trên, không ưng thuận bất kể như thế nào, ta cuối cùng có đại thu hoạch. Tám thành đỉnh phong sinh tử võ đạo, tương đương với 10 thành đỉnh phong đỉnh cấp võ đạo, dùng cho công kích còn chưa đáng kể, nhưng chuyển hóa sinh tử, khôi phục cùng chữa trị năng lực, không thể nghi ngờ lại tăng cường một mảng lớn. Thạch Tiểu Nhạc thử một cái, lúc trước liên phát 9 kiếm chỗ tiêu hao cương khí, ước chừng cờ N15 phút mới có thể triệt để bổ về, mà lúc này, chỉ dùng 2 phút đồng hồ. Nhất làm cho người mừng rỡ còn là ác ma võ đạo. 9 thành đỉnh phong chí tôn võ đạo mạnh bao nhiêu, trước kia Thạch Tiểu Nhạc không biết, hiện tại biết, chỉ gặp một chùm ẩn chứa vô tận mặt trái lực lượng đen kịt kiếm mang, trực tiếp đánh vào độ sắc thuyền bên ngoài vô hình bích trướng bên trên. Phanh một tiếng bích trướng nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan. Đây chính là không nguyên cảnh trận pháp, có thể làm cho không nguyên cảnh trận pháp đều sinh ra động tĩnh, bằng phong chi kiếm đạo lại làm không được. Thạch Tiểu Nhạc xem chừng, nếu như thi triển ra phong chi kiếm đạo, hắn thực lực, đại khái tại đế hoàng bảng thứ 70 trên dưới, coi như không bằng, vậy không kém bao nhiêu, mà đổi thành ác ma võ đạo, xông vào trước 65 đều có nhiều khả năng. Đó là cái dọa người thành tựu. Phải biết mấy tháng trước, Thạch Tiểu Nhạc còn chỉ có thể đánh bại đế hoàng bảng thứ 97 tam sắc đại đế, cố gắng hơi mạnh hơn thứ 91 kim diện đại đế, nhưng vô luận như thế nào, thực lực luôn luôn tại 90 trên dưới bồi hồi. Ngắn ngủi mấy tháng, hắn liền siêu việt 20 cái thân vị, chuyến đi nhất định hù chết người, đại bộ phận điểm đế hoàng bảng võ đế, có lẽ cố gắng mấy trăm năm vậy không đạt được. Đương nhiên, hết thể vẫn chỉ là Thạch Tiểu Nhạc suy đoán cùng phán đoán, cụ thể như thế nào, còn muốn đánh qua mới biết được. Đi vào tầng thứ nhất, ngoại trừ chiêm thị phụ tử cùng đỏ nhị hương về sau, những người khác đều biến thành đưa đỏ võ sĩ. Đối với cái này, Thạch Tiểu Nhạc vô hỉ vô bi. Từ đoạt thuyền bắt đầu, mỗi người ngay tại cược. Hôm nay là Hàn Nha lão tổ bọn hắn, cố gắng mấy ngày nữa, hắn Thạch Tiểu Nhạc vậy sẽ tao ngộ đại nạn. Duy nhất có thể làm, chính là thời khắc cẩn thận, lấy sức mạnh lớn nhất bảo toàn tự thân. Quay ngược về phòng, Thạch Tiểu Nhạc nằm ở đỏ nhị hương hậu thân bên cạnh, đợi đến ba người lần lượt tỉnh lại, mới làm bộ hậu chi hậu giác địa bỏ lên. Hắn không muốn để cho ba người biết hắn bí mật, đây đối với mọi người đều tốt. Về phần cái kia chút đưa đỏ võ sĩ, sớm đã nghe theo Thạch Tiểu Nhạc mệnh lệnh, thối lui ra khỏi đại sảnh, có không nguyên cảnh trận pháp cách trở, lấy chiêm thị phụ tử ba người tinh thần lực, căn bản vốn không hội phát giác bất luận cái gì dị trạng. Độ sát thuyền tiếp tục ung dung mà đi. Lại là Nư A Tha Nở Dê trôi qua. Xa xa địa, mấy người nhìn thấy một đầu thật dài khu bờ sông. Là bờ bên kia sao đã trải qua lần trước cựu tử nhất sinh, chim ly giã rất có điểm chén cung xà ảnh, bởi vậy trông thấy khu bờ sông phản ứng đầu tiên không phải vui sướng, mà là cảnh giác. Độ sát thuyền tốc độ đống nhiên bắt đầu tăng tốc, tựa như mũi tên bình thường, theo khu bờ sông càng ngày càng rõ ràng, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy nhìn một cái vô biên cỏ xanh bình nguyên. Còn có cấp độ sai trồng ngọn núi hình dáng. Đông khi độ sắc thuyền cập bờ trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, bao phủ tại thân tàu bên ngoài áp lực cùng bình chướng đều không thấy. Chẳng lẽ phía trước liền là vô sắc giới lối ra sao chiêm thị phụ tử cùng đỏ nhị hương sau chịu đựng trong lòng dị thường, quay đầu nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Trầm ngâm một lát, Thạch Tiểu Nhạc đem độ sắc lệnh đặt ở thuyền lâu tầng thứ nhất, lúc này mới phi thân xuống thuyền. Động tác này để chiêm thị phụ tử lộ ra dáng tươi cười, đỏ nhị hương sau nhìn qua hắn ánh mắt vậy không đồng dạng. Mặt đất một mảnh yên tĩnh, khắp nơi là xanh mơn mởn mặt cỏ cùng núi xanh mậu lâm, còn có thể trông thấy từng đầu thác nước chút xuống, bầy chim tại trong đó tung hoành xuyên qua, cất giọng ca vàng. Chim ly dã nhìn lại sau lưng, độ sát thuyền lại lên đường, đi vận tốc độ, còn chưa kịp lúc đến một phần ngàn. Chờ nó đến bờ bên kia, có lẽ đã là trăm năm về sau. Không biết là có hay không lại sẽ có một nhóm khác người lên thuyền. Nhưng bọn hắn nhất định không bằng mình may mắn, nhìn về phía trước Thạch Tiểu Nhạc bóng lưng, chim ly dạ âm thầm suy nghĩ. Bốn người một đường chạy vội, chớp mắt vạn dặm, nửa ngày sau đó, nhìn thấy một đạo mơ hồ màn ánh sáng trắng. Nó tựa như một cái vô cùng to lớn môn hộ, kết nối thiên địa, chiều rộng trăm trượng. Nơi đó, hội không phải là vô sắc giới lối ra đỏ nhị hương sau run thanh âm nói. Chiêm thị phụ tử vậy lộ ra vẻ kích động, dựa vào ý chí cường đại lực, mới không có tùy tiện tiến lên. Tinh thần lực phong thích, Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận kiểm tra mơ hồ màn sáng, lại không có bất kỳ cái gì phát hiện, cái này khiến hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Không biết đại biểu cho không xác định, màn sáng về sau, có lẽ là lối ra, có lẽ là càng lớn hiểm cảnh, liền nhìn muốn hay không cược một thanh. Thạch Tiểu Nhạc không có cược, bốn người quấn qua màn sáng tiến lên, nhưng kỳ dị là, vô luận bọn hắn đi như thế nào, dọc theo cái nào cái phương vị đi, phía trước tổng hội xuất hiện màn sáng. Chim Ly ra nói, Tiểu Nhạc, đã rất rõ ràng, chúng ta hoặc là ở trên vùng đất này chết giả, hoặc là liền đi vào. Độ xác thuyền sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, đưa nó coi là khảo nghiệm lời nói, Thạch Tiểu Nhạc bốn người rõ ràng thông qua được khảo nghiệm, như vậy tiến vào màn sáng về sau gặp nạn xác suất hẳn là rất thấp, nếu không thiết kế người phí lớn như vậy kình làm gì a. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên cũng biết điểm ấy, nói, chúng ta đi vào. Siêu siêu siêu siêu. Bốn người xông vào màn sáng. Nhưng là sau một khắc, Chiêm thị phụ tử cùng Đỏ nhị hương sau tựa như đụng phải đồng tường tường sắt, bị đụng bay trở về, chỉ có Thạch Tiểu Nhạc một người biến mất tại màn sáng bên trong. Tiểu Nhạc Chiêm Ly giã hô to, liên tục mấy lần trúng kích, mỗi lần lại đều đụng đến mặt mũi bầm dập. Chiêm Nhân Hùng giữ chặt hắn, nói, tỉnh táo một điểm, Tiểu Nhạc thực lực cao hơn chúng ta đếm không hết, với lại chỉ có hắn một người thông qua. Hoàn toàn chứng minh hắn tạm thời không có nguy hiểm. Chiêm Ly Dã đứng tại chỗ, thần sắc biến ảo, ta vậy tin tưởng. Tại vô sắc giới đào được trong điện tịch, chưa hề ghi chép qua bất luận cái gì thành công rời đi người, nhưng nếu có người có thế rời đi, Chiêm Ly Dã tin tưởng, người này nhất định là Thạch Tiểu Nhạc. Đi qua màn sáng, hết thảy cũng không hề có sự khác biệt, cũng không có các loại Thạch Tiểu Nhạc phát giác được ba người khác tung tích, một đạo tiếng cười duyên. Liền dẫn đầu tại lỗ thai hắn vang lên. Ú, ông trời mở mắt đã nhiều năm như vậy, lại có một cái xinh đẹp hậu sinh chạy vào cái địa phương quỷ quái này. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.